ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 297, xong đời, Lục Điện Hạ nói muốn phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí Thanh Mặc Nhan đứng vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình ở trên giường quan viên đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xuyên thấu vào trong phòng, thần sắc tất cả đều khác thường. Một màn này có ý nghĩa gì, nghĩ đến trong lòng mọi người đều biết rõ. Thanh danh Minh Duyệt quận chúa coi như xong, bất quá tại sao nàng lại ở cùng một chỗ với Lục Điện Hạ? Không ít người bắt đầu âm thầm nghị luận, chẳng lẽ là hai người đã sớm tình đầu ý hợp, nghe nói lần trước Lục Điện Hạ đi đến Thanh Hầu Phủ bị Minh Duyệt quận chúa đụng trúng cằm đâu. Nhưng mà như thế này cũng quá đồi phong bại tục, rồi đi, nếu Lục Điện Hạ thích cứ trực tiếp xin thánh chỉ cưới nàng về là được, sao có thể làm như vậy. Đồi phong bại tục, lối sống suy đồi, xấu xa, làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo. Ta ngược lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Không phải Liễu Dương quận chúa đã nói là nhìn thấy người bịt mặt sao, Lục Điện Hạ có lẽ là bị người hãm hại. Nghe mọi người nghị luận, sắc mặt hoàng đế trầm xuống, bất quá từ đầu chí cuối hắn vẫn không hề bước chân đi vào cửa. Trong tĩnh tức hiên, Thanh Mặc Nhan nhanh chóng cởi áo ngoài, trực tiếp bọc kín người như Tiểu Lam lại. Như Tiểu Lam bị mê dược làm cho choáng váng hồ đồ, thời điểm Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên, ý thức của nàng đã trở lại đôi chút, lông mi run rẩy chậm rãi mở to mắt. Bên trong hết thảy đều xa lạ, nàng khẽ nhếch con mắt nửa ngày vẫn không khôi phục tinh thần được. Đây là đâu à, bất quá nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, dù cho ở một nơi xa lạ nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ quơ quơ đầu nhỏ còn có chút không thanh tình. Đầu đau quá à, nàng lẩm bẩm nói. Thanh Mặc Nhan mím môi, không nói lấy một câu. Lúc này như Tiểu Lam mới ý thức được không khí có chút không đúng. Thanh Mặc Nhan gia hỏa này lại xảy ra chuyện gì, ai trêu chọc hắn, như thế nào sắc mặt lại dọa người như thế. Trên giường nệm, thân thể Lục Điện Hạ giật giật ẩn ẩn tỉnh lại. Mở to mắt vừa vặn chống lại với đôi mắt màu xanh biếc của Như Tiểu Lam. Thiên A, đây là cái tình huống gì? Như Tiểu Lam ngây người, chờ một chút, cảnh tượng này, như thế nào lại giống với bắt gian tại trận đây? Lục Điện Hạ quần áo không chỉnh tề, trên giường lại là một mảnh hỗn độn, vô luận nhìn như thế nào cũng đều giống như nơi này vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Lại nhìn trên người bản thân nàng. Thứ bọc trên người nàng cư nhiên chính là áo ngoài của Thanh Mặc Nhan. Nàng không khỏi run run một chút, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lục Điện Hạ sai người đánh hôn mê Bát Điện Hạ, lúc đó lẽ ra nàng có thể đào tẩu, nhưng nàng không đành lòng để Vu Phong Hoa ở lại một mình, cho nên đã có chút do dự. Kết quả chỉ vì chút do dự đó đã khiến nàng trở thành người bị trúng mê dược. Thân là động vật, nàng phá lệ mẫn cảm với hương vị, chỉ ngửi một chút là hôn mê. Thanh Mặc Nhan, chàng đừng nóng giận, nàng lắp ba lắp bắp nói, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Dù cho có là óc heo, nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra một màn trước mắt đại biểu cho cái gì, nàng bị người tính kế. Là Lục Điện Hạ, nàng vội vàng giải thích nói. Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng, ánh mắt buộc chặt trên người Lục Điện Hạ. Sao lại như thế này? Lục Điện Hạ chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, cau mày, tựa hồ như mờ mịt với mọi thứ trước mắt. Chẳng lẽ Lục Điện Hạ không muốn giải thích một chút xem đây là chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói. Lục Điện Hạ cúi đầu đánh giá giường nệm dưới thân, cầm lấy cẩm bào của hắn lên. Trên cẩm bào rõ ràng có dính vài vết máu. Này, chẳng lẽ là, Lục Điện Hạ sửa sang lại y phục của mình, rồi cầm cẩm bào dính máu kia đứng lên. Việc này ta nhất định sẽ cho Thiếu Khanh đại nhân một cái công đạo. Như Tiểu Lam lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan rút rút khóe miệng. Công đạo, một tiểu thí hài như hắn thì có thể cho cái công đạo gì? Lục Điện Hạ nhìn lướt qua Như Tiểu Lam, trong con ngươi màu xanh lục của nàng toàn là cảm xúc xấu hổ cùng tức giận, khiến cho hắn thất thần trong chốc lát. Thời điểm bắt đầu, hắn cũng chỉ nghĩ muốn trêu cợt nàng một chút mà thôi. Ai bảo nàng làm lơ hắn đâu, đến ngay cả Vu Phong Hoa cũng có thể được nàng thích, nàng lại không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. Nhưng mà chờ sau khi hắn đắc thủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu đem nàng cưới vào trong phủ có phải sẽ càng thú vị hơn hay không? Nhìn nàng tức xù lông, trừng mắt với hắn, làm mặt quỷ, đặc biệt là đôi mắt to như ngọc phỉ thúy kia, hắn chưa từng thấy qua đôi mắt nào linh động như thế. Tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia của nàng hắn đều có thể thấy được dễ dàng, so với những nữ nhân dối trá cả ngày làm ra vẻ thú vị hơn nhiều. Cho nên hắn đã sửa lại chủ ý, mang nàng đến tĩnh tức hiên bên này. Dù sao hắn cũng là nhi tử của hoàng thượng, cùng lắm đến lúc đó cưới Như Tiểu Lam là được. Hoàng thượng vì thanh danh của hoàng thất cũng không có khả năng sẽ truy cứu xuống. Lục Điện Hạ sửa sang lại y phục xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, quỳ xuống ở trước mặt hoàng đế. Nhi thần bất hiếu, khiến phụ hoàng phải lo lắng. Hoàng đế nhìn đến Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam từ trong Tĩnh Tức Hiên đi ra, trên người Như Tiểu Lam được bọc lại bằng áo ngoài của Thanh Mặc Nhan, trong lòng liền đoán ra được vài phần. Hoàng đế thở dài thật sâu. Chuyện giống như vậy hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, ở thời điểm hắn vẫn còn là hoàng tử, đã nhìn quen mọi thủ đoạn ở trong cung. Sở dĩ hắn sủng ái Như Tiểu Lam tiểu nha đầu này cũng là vì nàng không bị những quy củ ở trong cung tiêm nhiễm, sạch sẽ tựa như trang giấy trắng. Nàng không biết tính kế cũng không hiểu phải làm như thế nào để tranh thủ cho bản thân mình. Đứa nhỏ này khiến hắn cảm thấy vui vẻ, khiến hắn cảm giác được sự hồn nhiên ngây thơ mà trên người con cái hắn đều không có. Bởi vì hắn biết trong lòng nàng cho tới bây giờ chưa từng có chú ý tới gian sơn của hắn, đồ vật của hắn. Cho nên hắn liền sủng ái nàng, dung túng nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng nàng vẫn không thể thoát được sự hiểm ác của thế tục. Lục Điện Hạ quỳ gối ở dưới chân hắn, nâng cầm bào dính vết máu ở trên tay lên. Nhi thần ở trong ngự hoa viên ngửi thấy được một mùi thơm là lạ, chờ sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã làm phải chuyện sai trái, nhi thần thỉnh phụ hoàng trách phạt, cũng xin phụ hoàng yên tâm, là lỗi của nhi thần nhất định sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không để Như cô nương phải chịu ủy khuất. Ngẩng đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam ở trong lòng Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ, hai tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm chặt lấy y phục Thanh Mặc Nhan, phảng phất như sợ bị hắn vứt bỏ, trong đôi mắt to tròn toàn là hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì phụ trách, rõ ràng chưa hề phát sinh chuyện gì à, thân thể của nàng đương nhiên nàng là người hiểu rõ nhất, trên người không có nơi nào là không ổn, nàng mới không cần người khác phụ trách đâu. Lại nói, vết máu kia căn bản không phải là của nàng a, lần đầu tiên của nàng đã sớm bị gia hỏa Phúc Hắc đang ôm nàng lấy đi rồi, nơi nào còn có thể có vết máu đây. Không biết từ khi nào, nhị thiếu gia cùng Liễu Dương quận chúa cũng chạy tới đây. Liễu Dương quận chúa ở trong đám người dùng khăn bụng mặt thút tha thút thít. Đều do ta không tốt, nếu lúc đó ta không ngất xỉu đi, Tiểu Lam sẽ không bị, người xung quanh thổn thức không thôi, nhị thiếu gia cũng thở dài. Cũng may Lục Điện Hạ là người không tồi, tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiểu Lam, đại ca cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Lỗ tai Như Tiểu Lam cực nhạy, nàng nghe được rõ ràng lời đám người nghị luận, tức giận đến hai mắt trợn lên. Chẳng lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực sự sẽ khiến nàng phải gả cho Lục Điện Hạ sao? Cách chương.